Ma Ngân, chương 951, Chiến Văn Vĩnh Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, còn đơn sơ. Một chiếc xe học đường có giá che tạo là 10 kim tệ rồi. Vương tử điện hạ, Quý Tưởng nhìn ngón tay Tiêu Hoàng chỉ tới. Há to miệng nói, đúng thế, quá thô sơ, ngươi không nghe nhầm, đi xem xe linh thú mà Lạc Lý Tư bệ hạ ngồi. Dựa theo quy cách phòng hộ xe quốc vương thiên tế tinh mà chế tạo xe học đường. Tiêu Hoàng nghiêm túc nói. À, tiêu chuẩn xe cho Lạc Lý Tư bệ hạ. Cái đó phải tốn gần 100 kim tệ còn gì. Quỷ Tường càng há to miệng. Tiền không thành vấn đề. Hơn nữa tiêu chuẩn mà ta nói là quy cách phòng hộ. Nói cách khác, dù cho một cái phi đạn ma văn rơi trúng thân xe, ta cũng không hy vọng đứa nhỏ bên trong có chuyên gì. Thế này, dùng hợp kim vi mễ để chế tạo. Ta phụ trách cung cấp hàn băng vạn năm. Tiền không là vấn đề. Tiêu Hoàng rất nghiêm túc nói với Quý Tưởng. Đừng cảm thấy không cần thiết. Bởi vì ngươi và ta không biết được. Trong tương lai những đứa nhỏ này có ai là nhân tài Lạc Đan Luân. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất. Đó là bảo vệ tốt mỗi một đứa nhỏ. Cung cấp điều kiện tốt nhất cho chúng. Đã rõ. Điện hạ, Quý Tưởng gật đầu, cứ như thế, suốt mấy tiếng, Tiêu Hoàng nghiêm túc xem xong tất cả tư liệu. Lúc này, cuối cùng Tiêu Hoàng có vẻ hài lòng, đưa cho Quý Tưởng, nói, chuyên cua tui đốt nét, phê chuẩn, có thể thực hành. Quý Tưởng đi ra, Tiêu Hoàng ngồi vào ghế, lại xem sổ tay học tập của Cáp Thụy Sâm, không khỏi xoa thái dương, không thể không nói. Bây giờ quả thật Tiêu Hoàng đang thực hành từng chút một chức trách của Cáp Thụy Sâm. Thậm chí còn phải triệt để hơn trước kia. Dựa vào nhiệt tình của mọi người xung quanh. Cùng với những bộ sách mang đến trí tuệ cho mình. Thực tế, đủ mọi ý tưởng của Tiêu Hoàng đều dựa trên hệ thống Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh. Có thể nói Thể Liên Hiệp Á Bình Ninh là một cái thể liên hiệp vô cùng kỳ quái. Đừng nói ra đô đế quốc. Dù là phục thản đế quốc cũng có thể tùy tiện trà đạp được một quốc gia nào trong đó. Nhưng hơn 60 quốc gia thể liên hiệp Á Bình Ninh liên hợp một chỗ. Lại là thể liên hiệp mạnh nhất trong vũ trụ Thái Qua. Hơn nữa cũng là thể liên hiệp đoàn kết nhất vũ trụ Thái Qua. Trên ý nghĩa thuần túy, thể liên hiệp Á Bình Ninh đã không xem như là một cái thể liên hiệp. Mà là một cái liên bang khổng lồ. Nơi đó. Cũng là chỗ người Lạc Đan Luân tụ tập đông đúc nhất. Chẳng qua đa số mai danh ẩn tích. Ẩn cư phía sau màn đen. Không thích đứng ra lộ mặt. Vuốt về những sổ tay học tập của Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoàng đặt sang một bên. Lấy ra bản thiết kế chiến văn đại ngự sư cấp 3. Bản thiết kế này do Tiêu Hoàng sửa đổi không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mới coi như xác định. Mà những chỗ Tiêu Hoàng không ngừng sửa chữa. Đó là phương thức sử dụng lực không gian. Dù sao đại ngự sư cấp 3 chính là nắm giữ khe nứt không gian sơ cấp. Phải dựa vào chiến văn mới có thể phát huy lực không gian đến mức lớn nhất. Xem chừng nửa tiếng, Tiêu Hoàng mới đặt bản thiết kế sang một bên. Sau đó quay lại ngồi xuống đất. Chuẩn bị những tài liệu trên danh sách. Có hơn 100 loại. Đa số đều phải được tinh luyện cẩn thận. Thường thường cả một thùng tài liệu. Cuối cũng chỉ còn một giọt ma văn dịch thành phẩm nhỏ cỡ móng tay cái. Đặt tài liệu lên bàn. Tiêu Hoàng bắt đầu thu xếp. Theo thứ tự bắt đầu nghiền nát. Tinh luyện. Để các tài liệu phản ứng với nhau. Thoáng cái. Tiêu Hoàng đã tiến vào trong thế giới vong ngã. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào ma văn đun nóng trước mặt. Cùng với bình tinh hóa hình thù kỳ quái. Ma văn dịch phản ứng. Nhiệt độ. Do lường. Đều phải làm thật kỹ càng. Đây là kỹ năng mà đại sư chế văn chắc tuyệt phải có. Tiếp theo, Tiêu Hoàng lấy ra ma đã cô. Bây giờ ma đã cô thật to chỉ còn lại một nửa. Trong đó phần lớn được dùng cho Lạc Lý Tư. Một ít còn lại thì đã dùng lúc chế tạo chiến văn cho đội quân tù nhân. Lần này, Tiêu Hoàng hạ quyết tâm. Vì tăng cường lực lượng điều khiển không gian. Tiêu Hoàng trực tiếp lấy ra toàn bộ ma đã cô, bắt đầu tinh luyện theo phương pháp của mình. Cứ như thế, suốt 3 tiếng sau, trước mặt Tiêu Hoàng đã bày ra đủ loại ma văn dịch.